Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Ngôn Tình Bistro. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 565 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Toàn thân cậu Hàn run rẩy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Anh ta đâu biết mình lại bị lừa. Bây giờ bệnh tình của Mộc Long Soái đã đến mức vô cùng nghiêm trọng. Nếu Mộc Long Soái cứ thế qua đời thì anh ta cũng sẽ trở thành tội nhân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lẽ nào anh ta sẽ trở thành tội nhân của Long Quốc? Cậu Hàn vô cùng sợ hãi, như người mất hồn. Cháu đừng sợ. Bà đã nói rồi, sống chết có số, phú quý tại trời. Ông ấy sống đến chừng này tuổi đã đủ rồi. Không cứu được thì thôi, cháu đừng tự dằn vặt bản thân. Bà lão khẽ thở dài, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ tang thương. Bà nội, cậu Hàn không nhịn được khóc òa lên. Đàn ông đàn an khóc lóc còn ra thể thống gì nữa? Đã là cháu nuôi của Long Soái thì sao có thể để lộ vẻ mặt đó được? Nếu ông ấy tỉnh lại, nhìn thấy bộ mặt xấu xí này của cháu thì chắc lại tức ngất mất. Đúng lúc này, mấy bóng dáng đi vào, một người đàn ông trung niên trong số đó lạnh lùng nhìn cậu Hàn quát. Cậu Hàn rùng mình, rùng giọng kêu lên. Bố, sao tao lại đẻ ra loại ngu xuẩn như mày chứ? Hàn Vĩ Long lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó vội nói với ông lão bên cạnh. Ông Trung, xin ông hãy ra tay cứu giúp. Ông lão tên ông Trung ở bên cạnh lập tức đi tới, bắt mạch cho Mộc Long Soái. Nhưng vừa chạm đến cổ tay Mộc Long Soái, vẻ mặt ông lão liền đành lại. Mạch tượng rất yếu, đã ở bờ vực chết chắc rồi, chỉ còn một hơi tàn thôi, nhưng chút hơi tàn này cũng tan biến bất cứ lúc nào. Tình hình rất tệ, ông lão trầm giọng nói. Ông Trung, chỉ cần ông có thể cứu sống Long Soái thì ông muốn gì cũng được. Hàn Vĩ Long vội nói, Mộc Long Soái cả đời được bảo vệ Tổ quốc, sở dĩ chúng ta được thái bình thịnh thế cũng là nhờ những người anh hùng xả thân vì nước như ông ấy. Hôm nay tôi nhất định sẽ dốc hết sức chữa cho Mộc Long Soái. Ông lão trầm giọng nói. Cảm ơn ông Trung. Đám Hàn Vĩ Long vô cùng cảm kích, bà lão cũng nhìn chằm chằm ông Trung, nước mắt dần ướt đẫm hốc mắt. Ông nội! Đúng lúc này, một cô gái tóc dài mặc đồ đỏ lao vào phòng. Linh Nhi! Toàn thân cậu Hàn run rẩy nhìn cô gái kia. Cô gái có khuôn mặt tinh xảo, tóc rán nuột rà, khí chất hơn người, đôi mắt ướt long lanh hữu thần. Cô ta tỏ vẻ vô cùng lo lắng, vừa vào phòng ánh mắt đã khóa chặt lấy Mộc Thái Cực. Biết có danh y đang chữa trị cho Mộc Long Soái, cô ta cũng bình tĩnh hơn khá nhiều, nhưng hiển nhiên cô ta không đến chỉ để thăm ông nội mình. Hàn Triệu, cô gái ngoảnh lại, lạnh lùng lên tiếng. Linh Nhi, em hãy nghe anh giải thích. Cậu Hàn rùng mình một cái, vội vàng nói. Đừng nhiều lời, lăn ra đây cho tôi. Cô gái tức giận quát. Linh Nhi, cháu cũng đừng trách A Triệu, con trai chú cũng là người có lòng tốt, chỉ là nó quá ngu ngốc. Không biết trong đầu chứa cái gì nữa, tức chết mất. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ xử lý nó, nhất định phải cho nó một bài học. Người đàn ông trung niên khuyên nhủ, đồng thời trừng mắt nhìn cậu Hàn. Chú Hàn, cháu biết Hàn Triệu cũng là muốn tốt cho ông nội, nhưng vì sự ngu xuẩn của anh ta mà ông nội suýt nữa mất mạng. Hàn Triệu, anh nghe cho kỹ đây, nếu ông nội tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ băm sống anh. Mộc Yên Linh lạnh lùng quát, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Hàn Triệu rùng mình sợ hãi, cảm thấy da đầu tê dại. Anh ta chắc chắn Mộc Yên Linh dám làm vậy thật. Dù sao cô gái này cũng là cháu gái ruột của Mộc Long Soái, cô ta mà nổi điên thì không ai cản nổi. Nhưng đúng lúc này, phụt! Mộc Thái Cực đang nằm trên giường bỗng há miệng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó rùng mình một cái rồi nằm bất động. Hả? Mọi người biến sắc. Ông Trung, có chuyện gì vậy? Hàn Vĩ Long vội bước tới hỏi. Mọi người cũng súng lại, tim đập như trống, chỉ thấy ông Trung mướt mải mồ hôi, vội vàng cấp cứu cho Mộc Thái Cực. Ông ta làm một loạt thao tác nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng mọi người cũng cảm thấy không đúng, tim như vọt lên tận cổ họng. Mấy phút sau, ông Trung thở dài, sau đó lùi lại hai bước, lắc đầu, khàn giọng nói. Xin lỗi mọi người, tôi đã cố gắng hết sức. Cái gì? Tất cả đều không chấp nhận được việc này. Ông Trung, ông hãy nghĩ cách đi. Hàn Vĩ Long vội kêu lên. Ông ơi, ông hãy cứu ông cháu với. Xin ông đấy. Mộc Yên Linh cuống lên, túm lấy cánh tay ông Trung nói. trong lúc gấp gáp còn định quỳ xuống. Cô bé, mau đứng lên đi. Ông Trung vội đỡ Mộc Yên Linh lên, nhưng vẫn lắc đầu. Cô bé, không phải ông không muốn cứu, mà là ông thực sự lực bất tòng tâm. Ông ơi, bọn cháu không thể mất ông nội, Long Quốc cũng không thể không có ông nội. Cháu xin ông, cháu xin ông. Cô gái suy sụp nói, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trắng nõn. Ông Trung tỏ vẻ khó xử, nhìn cơ thể của Mộc Thái Cực đang định khuyên cô gái từ bỏ. Nhưng đúng lúc này, dường như ông ta nhìn thấy gì đó, đôi mắt bỗng mở to, vội quan sát kỹ càng cơ thể của Mộc Long Soái, sau đó gấp gáp hỏi, những lỗ lâm châm này là do ai làm vậy? Lỗ châm? Mọi người sửng sốt. Tôi không biết, cậu Hàn lắc đầu. Những lỗ châm này chắc là do bác sĩ chữa trị trước đó để lại, nhưng thằng bé Hàn Triệu này bị người ta lừa, đuổi hết những bác sĩ đó đi rồi. Đúng lúc này, bà lão bỗng nhiên lên tiếng. Ông Trung lập tức kêu lên. Bây giờ, những vị sĩ này đang ở đâu? Sao thế ông Trung? Mọi người khó hiểu hỏi. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây chắc hẳn là tố vấn ngũ hành châm. Đây là châm pháp cổ đã thất truyền. Nếu Mộc Long Soái được châm cứu, thì còn hy vọng sống. Ông Trung kêu lên. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chấn động. Mau, mau đi tìm những bác sĩ kia. Nhanh lên! Hàn Vĩ Long gầm lên. Cậu Hàn nghe được thì kinh hãi, trong lòng rét lạnh. Nếu nói như cách của ông Trung, chẳng phải mình đã đuổi những người có khả năng chữa khỏi cho Mộc Long Soái đi rồi sao? Lần này gây rắc rối lớn rồi. Cậu Hàn răng đánh lập cập. Hàn Vĩ Long ở bên cạnh lạnh lùng nhìn con trai mình, đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức nói. Thành chuyện thì ít, hỏng chuyện thì nhiều, quỳ xuống cho bố. Cậu Hàn sợ đến mức hai chân nhũn ra, phịch một tiếng quỳ xuống. Nghe đây, lát nữa thần y đến, mặc kệ người ta có chữa khỏi cho ông cụ được không, con cũng phải quỳ đó cho bố. Xin lỗi thần y đàng hoàng, nếu không đủ thành khẩn, tao đánh gãy chân mày. Vâng, bố. Cậu Hàn muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ muốn tát mình hai bạt tay. Nhưng chiến sĩ đi mời đám lâm minh đột nhiên quay trở về. Mời được người về chưa? Hàn Vĩ Long sốt sắng hỏi. Thưa ông Hàn, các vị thần y nói bọn họ không tới nữa. Chiến sĩ đó nói với vẻ khó xử. Không tới. Bọn họ sững sờ. Vì sao? Hàn Vĩ Long hỏi. Các vị thần y không nói. Chiến sĩ đó trả lời. Chắc là giận rồi. Hàn Vĩ Long nói. Mộc Yên Linh nghiến răng, nghiêm giọng quát. Đi, anh dẫn đường cho tôi đích thân đi gọi bọn họ tới. Mau dẫn đường. Vâng, thưa cô. Trong quán trà, Lâm Minh đang ngồi thưởng thức trà bên bàn, các bác sĩ đông y từ trời Nam đất Bắc hăng hái trò chuyện với Lâm Minh. Lâm Minh vốn không mấy hứng thú với buổi giao lưu này, nhưng sau một phen giao lưu, anh mới phát hiện hóa ra mình đã coi thường bọn họ. Bọn họ có thể được mời đến khám bệnh cho Mộc Thái Cực, một trong tam đại long soái của Long Quốc, y thuật chắc chắn rất giỏi. Rất nhiều người trong số họ đã học y cả đời, y thuật mà bọn họ nắm giữ là thứ mà người khác không thể lý giải. Trong đó có vài vị bác sĩ từng gặp cơ may học được chương thất truyền trong thanh nang thư của Hoa Đà. Điều này khiến Lâm Minh mở mang tầm mắt. Mọi người trò chuyện vui vẻ, Lâm Minh cũng không khỏi đắm chìm trong bầu không khí này. Thật không ngờ thần y Lâm còn trẻ tuổi mà lại có y thuật và kinh nghiệm như vậy, đúng là khiến người ta khâm phục. Ông lão tên là Triệu Trọng Tiên lúc trước cười ha ha nói. Y học cổ truyền của Long Quốc chúng ta xem ra phải dựa vào thần y Lâm phát triển rồi. Những lão giả như chúng tôi không làm được gì. Học tập y thuật vất vả cả đời khi so sánh với thần y Lâm lại cách nhau một trời một vực. Nhiều người tán thành, có người lại mặc cảm. Lâm Minh cười nhẹ. Các vị tiền bối không cần phải tự coi nhẹ mình, ai cũng có giá trị riêng của mình, y đạo cũng vậy. Theo tôi thấy, sử dụng y thuật cứu sống một người hay cứu sống một vạn người đều là một người vô cùng vĩ đại. Y thuật cần gì phải phân biệt cao thấp? Mọi người đều cười lớn. Thần y Lâm có thể đạt tới cảnh giới này đúng là hiếm có, hiếm có. Triệu Trọng Tiên vuốt râu cười nói, suy nghĩ chốc lát, đột nhiên quay đầu gọi. Phục vụ, có chuyện gì sao ạ? Một cô gái chạy tới mỉm cười hỏi. Cô có giấy bút không? Có thưa ông chờ một chút. Cô gái chạy đi, không lâu sau đã mang tới một cây bút trung tính và một cuốn sổ nhỏ. Cảm ơn. Triệu Trọng Tiên cầm lấy giấy bút, lập tức viết lên cuốn sổ nhỏ. Mọi người đều châu đầu và xem, mới phát hiện Triệu Trọng Tiên đang viết chuyện học của ông ta. Khẩu quyết của Tam Chấn Châm Thuật. Ông Triệu, ông đang làm gì vậy? Lâm Minh không nhịn được tò mò hỏi. Thần Y Lâm, cậu đã trả lời mọi nghi vấn của chúng tôi, không có chút giấu giếm nào đối với chúng tôi. Cậu như vậy, sao tôi có thể giấu nghề cơ chứ? Triệu Trọng Tiên mỉm cười nói, chẳng mấy chốc, yếu quyết của Tam Trấn Châm Thuật đã được ông ta viết xong. Triệu Trọng Tiên đưa nó cho Lâm Minh, cười nói, Thần Y Lâm, nếu không chê thì xin hãy nhận cho. Ông cụ, không cần phải như vậy. Lâm Minh lắc đầu, không, chuyện này rất cần thiết. Triệu Trọng Tiên mỉm cười. Chúng ta có câu, dạy trò giỏi thì thầy chết đói. Chính vì vậy mà ai cũng thích giấu một vài thứ cho riêng mình. Nhưng rất nhiều thứ tổ tông để lại, giấu mãi thành ra thất truyền. Tâm huyết của bao nhiêu lão tổ cứ vậy mà biến mất, không thể để tình trạng đó xảy ra nữa. Không thể. Lâm Minh cũng xem như đã hiểu được tâm ý của Triệu Trọng Tiên. Anh do dự một lúc, đưa tay nhận lấy tờ giấy. Cảm ơn ông cụ Triệu. Được, được, thần Y Lâm, thiên phú của tôi không cao, tư chất bình thường, mặc dù đã học được Tam Chấn Châm Thuật, nhưng cũng khó mà phát huy được hết tính tinh uy của nó. Hy vọng nó ở trong tay cậu, có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Triệu Trọng Tiên cực kỳ vui vẻ, uống một hơi hết tách trà. Những người khác thấy vậy cũng lộ ra nụ cười ngầm hiểu, đồng loạt mượn bút viết lại tuyệt học của mình, giao cho Lâm Minh. Lâm Minh hiểu ý của bọn họ hy vọng y học cổ truyền của Long Quốc có thể tiếp tục truyền thừa, bọn họ hy vọng tuyệt học của mình có thể được phát huy huy hoàng rực rỡ hơn. Bây giờ, gặp được thiên tài hiếm có trong y đạo như Lâm Minh, ai cũng sinh lòng yêu mến, nhưng bọn họ không thể nhận Lâm Minh làm đồ đệ, dù sao thì y thuật của Lâm Minh cao hơn bọn họ, vì vậy nên bọn họ chỉ đành chia sẻ tuyệt học của mình, hy vọng Lâm Minh có thể hoàn thành giấc mơ mà bọn họ chưa hoàn thành. Không lâu sau, trong tay Lâm Minh đã thu thập được một xấp giấy. Anh nhìn những tờ giấy chi chít chữ, trong lòng dao động. Cảm ơn các vị. Lâm Minh đứng dậy, cúi người trước bọn họ. Bọn họ mỉm cười không nói, trong mắt chứa đầy sự tán thưởng và vui mừng. Lúc này, trong quán trà đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Ngước mắt nhìn lên, thì thấy vài nam nữ được sự táp tùng của nhiều chiến sĩ đi vào. Dẫn đầu là Mục Yên Linh. Thưa cô, bọn họ đang ở đó. Một chiến sĩ chỉ vào bàn của Lâm Minh, lập tức hô lên. Mộc Yên Linh thấy vậy, bước nhanh tới. Mấy người các ông mau theo tôi về chữa trị cho ông nội tôi, nghe rõ chưa? Mộc Yên Linh nhìn lướt qua bọn họ, nghiêm nghị quát. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Cô gái, lúc trước chúng tôi muốn chữa trị cho Mộc Long Soái, nhưng người của các cô đã đuổi chúng tôi đi. Bây giờ lại muốn chúng tôi quay về chữa trị cho Mộc Long Soái. Đâu có chuyện đó, chúng tôi chỉ để các cô lợi dụng thôi sao? Gọi là tới là đuổi đi sao? Các cô sỉ nhục người khác quá đấy. Triệu Trọng Tin nói. Đúng vậy. Hơn nữa, không phải các cô đã mời người ngoại quốc tới khám bệnh cho Mộc Long Soái rồi sao? Còn bắt chúng tôi quay lại làm gì? Kẻ ngoại quốc kia lợi hại lắm mà. Mấy người già cỗi như chúng tôi, sao có thể so được với người ta? Bọn họ, ông một câu, tôi một câu, làm cho sắc mặt Mộc Yên Linh trở nên cực kỳ khó coi. Cô ta hơi buồn bực, hạ giọng nói. Các ông nghĩ như vậy sao? Có vấn đề gì à? Lâm Minh hỏi ngược lại. Còn vấn đề gì nữa? Anh có biết người các anh chữa trị là ai không? Đó là đại anh hùng của Long Quốc chúng ta, là vị thần bảo vệ của Long Quốc chúng ta. Không có ông ấy, các người có thể yên tĩnh ngồi đây uống trà được sao? Bây giờ đại anh hùng của các người bị như vậy, nhờ các người ra tay cứu chữa, các người lại có thái độ đó, coi có được không? Các người cũng xứng được gọi là bác sĩ. Mộc Yên Linh tức giận nói, bọn họ nghe vậy, mi mày lại nhíu chặt. Cô gái, xem ra chúng ta nói chuyện không hợp nhau. Nếu vậy, cô cũng đừng ở đây lãng phí nước bọt nữa. Từ đâu đến thì về lại nơi đó đi. Đừng quấy rầy chúng tôi uống trà. Triệu Trọng Tiên nói. Uống trà? Chuyện này không do các người quyết định. Nghe đây, bây giờ tôi nể mặt các người. Mau lên xe của tôi đến đảo Bạch Cực cứu chữa cho ông nội tôi. Nếu các người không chịu đi, tôi sẽ trói hết các người lại. Đưa đến đảo Bạch Cực. Mộc Yên Linh hét lớn, phất tay. Soạt soạt, các chiến sĩ ở sau lưng cô ta xông lên, bao vây bản này lại. Khách khứa trong quán đều ngạc nhiên nhìn bọn họ, đám người Triệu Trọng Tiên cũng hơi hoảng loạn. Dù sao bọn họ cũng chỉ là bác sĩ đơn thuần, dù được mời đến đảo Bạch Cực, đồng nghĩa năng lực của bọn họ cũng không tệ. Nhưng so với Mộc Yên Linh vẫn chênh lệch quá nhiều. Láo xược, làm càn. Cô nhóc, sao cô có thể làm như vậy? Một ông lão tức giận đứng dậy, chỉ vào Mộc Yên Linh, tức giận run người mà hét lên. cả đời Mộc Long Soái quăng mình lỗi lạc, sao lại có một kẻ hậu bối ngang ngạnh như vậy? Thật làm người ta tức điên. Những người khác cũng nổi giận, nhưng không làm gì được. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô tên gì? Nghe vậy, Mộc Yên Linh quay đầu nhìn Lâm Minh, nhíu mày. Anh là ai? Có phải chúng ta từng gặp ở đâu không? Cô có chắc là từng gặp anh ta không? Anh ta là thần Y Lâm ở Giang Thành. Chiến sĩ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Anh chính là thần Y Lâm ở Giang Thành. Mộc Yên Linh kinh ngạc. Phải, Lâm Minh trả lời. Tôi biết anh, tôi từng nhìn thấy anh trên tivi, không ngờ lần này anh cũng đến. Mộc Yên Linh quan sát Lâm Minh một lượt, khẽ gật đầu. Anh ở ngoài đời đúng là đẹp trai hơn trên tivi nhiều. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Không phải, tôi tên Mộc Yên Linh, cháu gái ruột của Mộc Long Soái. Thần Y Lâm, anh có gì muốn nói? Mộc Yên Linh nói, không mê trai như fan của thần Y Lâm. Tôi chỉ muốn nói với cô, mấy người họ ngồi ở đây vốn là để chữa trị cho Mộc Long Soái, nên bọn họ không có lỗi, bọn họ xứng đáng với một người ở Long Quốc. Cũng xứng đáng với Mộc Long Soái, nhưng các người lại đuổi bọn họ ra khỏi đảo Bạch Cực. Người không cho anh hùng đường sống là các người, chứ không phải chúng tôi. Các người mới là tội nhân của Long Quốc. Lâm Minh trừng Mộc Yên Linh nói. Nghe vậy, Mộc Yên Linh liên tục lùi về phía sau, mở to mắt, há miệng không nói nên lời. Rõ ràng cô ta đã thu về lý, nhưng bây giờ ông cụ đang nằm trên giường bệnh, sinh tử chưa rõ, đâu có thời gian dây dưa với Lâm Minh. Mộc Yên Linh cắn răng. Thần Y Lâm, tôi không muốn nói nhiều, bây giờ anh có chữa hay không? Không chữa. Lâm Minh nói rất dứt khoát, gần như không chút do dự. Thần Y Lâm, làm vậy không hay lắm thì phải, tốt xấu gì đó cũng là Mộc Long Soái, bất kể chúng ta có cứu sống được hay không, ít nhất chúng ta cũng nên qua đó xem sao. Triệu Trọng Tiên do dự, tiến tới nói, mặc dù trong lòng ông ta cũng không vui vẻ gì, nhưng trước đại nghĩa, ông ta vẫn sẵn sàng đứng ra. Yên tâm, xin mọi người hãy nghe tôi, chúng ta cứ ở đây uống trà. Lâm Minh nói, mọi người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Thần Y Lâm, anh đừng có quá đáng. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không đi, thì tôi sẽ bắt trói anh đến đó. Mộc Yên Linh tức giận hét lên. Cô muốn trói thì đề nghị cô làm ngay đi, nhưng cô phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Chúng tôi là bác sĩ, nhưng chúng tôi cũng là người, cũng có tôn nghiêm của chúng tôi. Nếu cô không thể cho chúng tôi sự tôn trọng, thì đừng nói là bắt trói. Dù có cầm dao kề vào cổ chúng tôi cũng không cứu người này. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh... Mộc Yên Linh tức giận đến mức run rẩy cả người, gần như sắp ngất đi. Cô ta như sắp bùng nổ, chỉ muốn sai các chiến sĩ tinh nhuệ ở đây bắt lấy Lâm Minh ngay lập tức. Nhưng mệnh lệnh đã đến cổ họng, cuối cùng cô ta vẫn đè nén xuống. Anh muốn tôi cho các người sự tôn trọng như thế nào? Mộc Yên Linh khẽ cắn răng hỏi. Cô Mộc Yên Linh, cô không đại diện được cho ai cả. Cô đến đây chỉ có thể đại diện cho nhà họ Mộc các cô. Tôi yêu cầu cô hãy gọi cho người nhà họ Mộc, để bọn họ chuẩn bị kiệu đưa chúng tôi về đảo Bạch Cực. Như thế chúng tôi mới đồng ý ra tay cứu chữa cho Mộc Long Soái. Lâm Minh nói, nghe vậy Mộc Yên Linh tức đến mức phổi sắp nổ tung. Cái gì? Bắt tôi khiêng kiệu tới rước các người qua đó? Cô ta chưa từng nghe tới yêu cầu nào quá đáng như vậy. Thần Y Lâm, cậu điên rồi sao? Bọn họ là nhà họ Mộc đấy. Các ông lão ở phía sau ai nấy đều run run, vô cùng kinh hãi, vội vàng tiến tới hỏi. Nhà họ Mộc có địa vị gì ở Long Quốc? Bọn họ nào dám để người của nhà họ Mộc dùng kiệu 8 người khiêng? Chuyện này mà đồn ra chẳng phải sẽ dẫn tới làn sóng lớn. Nếu làm người nhà họ Mộc ghi giận, bọn họ sẽ gặp rắc rối rất lớn. Thần Y Lâm, hay là thôi đi, cứu người quan trọng. Triệu Trọng Thiên cũng thận trọng khuyên nhủ. Lâm Minh lại lắc đầu, thản nhiên nhìn Mộc Yên Linh. Gọi điện thoại đi. Anh có chắc là muốn tôi gọi? Mộc Yên Linh nheo mắt hỏi. Có vấn đề gì sao? Lâm Minh hỏi. Được, anh muốn tôi gọi thì tôi gọi, tôi sẽ chuẩn bị kiệu, nhưng tôi sợ kiệu này anh không dám ngồi. Mộc Yên Linh cũng tức giận, nói xong thì lấy điện thoại ra gọi vào bộ số. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa đã có chiến sĩ chuẩn bị nhiều chiếc kiệu, xếp hàng chỉnh tề. Triệu Trọng Thiên và những người khác thò đầu ra nhìn, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện này làm sao giải quyết ổn thỏa? Có người lo lắng hỏi. Đừng sợ, xem thần Y Lâm làm thế nào. Triệu Trọng Thiên nhỏ giọng nói. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể mong chờ vào thần Y Lâm. Đúng lúc đó, một vài bóng người khác đột nhiên đi vào quán trà, sau đó lại là một giọng nói lạnh lùng vang lên. Em gái, là ai bắt chúng ta khiêng kiệu? Bọn họ nước mắt lên, ai cũng kinh ngạc. Đám người đi vào, ai nấy đều mặc áo quân đội, vóc người cao to, bước đi hùng hổ, khí tức vô cùng dồi dào. Khi bọn họ vào quán trà, thì càng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhiều vị khách trong quán trà bị cảnh tượng này dọa sợ, lặng lẽ rời khỏi đó. Ông chủ quán trà cũng run rẩy, vì ai cũng nhìn ra được quần áo mấy người này mặc không tầm thường, nhất là trên vai bọn họ đều có in hình hoa, có nghĩa cấp bậc bọn họ ở trong quân đội không thấp, ít nhất cũng là cấp thống lĩnh trở lên. Đám người Triệu Trọng Tiên kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Để thống lĩnh khiêng kiệu cho bọn họ, kiệu này khiêng lên, bọn họ sao dám ngồi? Anh là thần Y Lâm đó, bắt em dùng khiêng kiệu anh ta đến đảo Bạch Cực, anh ta mới đồng ý cứu ông nội. Mộc Yên Linh nói. Thế à? Người đàn ông dẫn đầu để tóc đầu đinh, cao gần 2 mét, đi đến gần Lâm Minh, thản nhiên nói. Nếu anh có thể chữa khỏi cho ông nội tôi, đừng nói là khiêng kiệu anh qua đó, dù có cõng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu anh không chữa được, vậy thì kiệu này e là anh không đáng được ngồi. Nếu đã như vậy thì tôi không chữa bệnh nữa. Các vị về đi. Lâm Minh vắt chân lên, không muốn nói nữa. Vẻ mặt đám người nhà họ Mộc lập tức trở nên âm trầm. Sắc mặt người đàn ông đó cũng vô cùng lạnh lẽo. Triệu Trọng Tiên và Vương Cường vừa đi vào, nhìn thấy cảnh đó suýt chút nữa bị dọa phát điên, vội chạy tới. Thần Y Lâm, cậu đừng cố chấp nữa. Người này là thiếu niên thiên tài của nhà họ Mộc, là tướng quân trẻ tuổi nhất trong quân đội. Đây là nhân vật mà những lãnh đạo cao cấp của Long Quốc vô cùng xem trọng. Cậu bảo cậu ta khiêng kiệu, chẳng phải là muốn chết sao? Triệu Trọng Tiền toát mồ hôi, nói. Tướng Lâm, anh đừng làm vậy. Nếu anh thật sự bắt người này khiêng kiệu cho anh, thì quân đoàn Long Huyền chúng tôi cũng không bảo vệ được anh. Vương Cường suýt thì nhũn cả chân ra. Tôi cần các anh bảo vệ cái gì? Lâm Minh lạnh lùng nói. Bây giờ, anh ta đang cầu xin chúng tôi cứu chữa, không phải tôi cầu xin anh ta. Ngoài ra, Lâm Minh tôi, thứ nhất, không giết người. Thứ hai, không phạm pháp. Anh ta khiêng kiệu cho tôi là chuyện của anh ta, tôi không ép anh ta, tôi làm cản trở ai rồi? Cái đó, mấy người họ cạn lời, người đàn ông lại phất tay. Người đâu? Tướng quân. Vài chiến sĩ lập tức tiến lên. Mời thần Y Lâm lên kiệu, tôi sẽ đích thân khiêng kiệu. Người đàn ông lạnh lùng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Mộc Yên Linh cũng ngạc nhiên. Anh! Mộc Yên Linh há miệng, muốn nói lại thôi. Để cứu ông nội, dù hy sinh mỏng manh cũng không sao. Mất mặt chút có gì phải sợ. Người đàn ông nói, sau đó hét to với Lâm Minh. Thần Y Lâm, lên kiệu đi. Nói xong, anh ta đích thân đi đến phía đầu kiệu, vén rèm kiệu lên. Lâm Minh cũng không khách sáo, đi tới ngồi vào trong kiệu. Người xung quanh suýt bị dọa phát điên. Bọn họ tin rằng khi chuyện này đường ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến lãnh đạo của Long Quốc chấn động. Đứa con cưng của trời này lại đi khiêng kiệu cho người khác. Thật là điên cuồng. Đám người Triệu Trọng Thiên không dám ngồi kiệu, đi bộ theo kiệu Lâm Minh quay về đảo Bạch Cực. Trái tim Vương Cường suýt thì vọt ra khỏi cổ họng. Nhìn kiệu đi vào trong đảo, anh ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Chu Huyền Long. Chu Huyền Long biết được chuyện này cũng đứng ngồi không yên. Sếp, ông nói lần này thần Y Lâm có bình an vô sự không? Vương Cường muốn khóc. Nếu chữa khỏi cho ông cụ thì chắc chắn sẽ bình an vô sự. Nếu không chữa khỏi thì... Cậu chủ đó sẽ giết thần Y Lâm sao? Vương Cường vẫn cẩn thận hỏi. Cậu ta thì không, nhưng mà người còn lại sẽ làm. Vẻ mặt Chu Huyền Long rất nặng nề, ông ta suy nghĩ trong chốc lát, khàn giọng nói. Tôi thấy tôi vẫn nên chuẩn bị một chút, tuy không biết có tác dụng gì không, nhưng thần Y Lâm là tôi mời đến, dù thế nào cũng phải bảo vệ an toàn cho cậu ta. Vương Cường, cậu nghe đây, hãy trông coi ở đó thật kỹ cho tôi, nếu có bất cứ động tĩnh nào, lập tức báo cho tôi biết. Vâng, Vương Cường dõng dạc đáp. Kiệu dừng trước sân, người đàn ông kia vén rèm ra, nói mà không có cảm xúc gì. Thần Y Lâm, xin mời. Mọi người nhìn mà toát mồ hôi hột, ai nấy đều khiếp sợ. Lâm Minh không biết thân phận của người đàn ông này, nhưng bọn họ biết, bảo người này khiêng kiệu. Thần Y Lâm điên rồi. Nhưng Lâm Minh không phát hiện ra điều này. Sau khi rèm được vén lên, anh bước nhanh vào nhà, cùng mọi người đi chữa trị cho Mộc Thái Cực. Lúc này, Mộc Thái Cực chỉ còn hấp hối, cơ thể đã bắt đầu lạnh đi. Trong phòng, bà lão vẫn lặng lẽ ngồi đó. Đôi mắt mở đục ánh lên vẻ bi thương. Ông Trung muốn cố gắng giữ chút hơi tàn cho ông cụ, nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Lúc này, Hàn Triệu đã quỳ sẵn dưới đất, đợi Lâm Minh bước vào cửa. Anh ta lập tức dập đầu với Lâm Minh, cực kỳ cung kính, không dám ngang ngược. Lâm Minh liếc nhìn anh ta, vẻ mặt hờ hững. Trong các ông, ai đã châm tố vấn ngũ hành châm cho Mộc Long Soái? Ông Trùng thấy người đã đến, lập tức lên tiếng hỏi. Tố vấn ngũ hành châm? Đó là châm pháp trong truyền thuyết. Sao chúng tôi biết được? Không phải tôi. Tôi không biết. Bọn họ ngạc nhiên nói, đồng loạt lắc đầu. Là tôi. Lâm Minh tiến tới, mọi người đều dồn ánh mắt lên người anh. Ồ, ông Trung vô cùng ngạc nhiên, quan sát Lâm Minh một lượt, không tin nổi nói. Không ngờ, người kế thừa tố vấn ngũ hành châm lại trẻ tuổi như vậy, thật không thể tin được. Lâm Minh không trả lời ông ta, mà đi tới bên cạnh Mộc Long Soái lặng lẽ kiểm tra, nhíu mày. Làm lỡ thời gian quá lâu rồi. Phải. Ông Trung vội nói, mong cậu hãy mau mau sử dụng tố vấn ngũ hành châm lần nữa, nếu muộn hơn, e rằng tố vấn ngũ hành châm cũng không còn tác dụng. Đã không còn tác dụng nữa rồi. Lâm Minh lắc đầu nói, hơi thở yếu ớt, chức năng của lục phủ ngũ tạng đều đã ngừng hoạt động, tiếp tục sử dụng tố vấn ngũ hành châm, cũng chỉ uổng công. Ông Trung hít sâu một hơi, vậy là ông nội tôi không thể chữa được nữa. Vẻ mặt người đàn ông ở cạnh đanh lại, lạnh lùng nói, anh đã đảm bảo sẽ chữa khỏi cho ông nội tôi, bây giờ lại nói lời như vậy, anh đang giỡn mặt tôi sao? Dứt lời, mấy người nam nữ đứng cạnh người đàn ông đó tiến tới, ai nấy nhìn chằm chằm Lâm Minh một cách lạnh lẽo, khí thế khủng khiếp, sát ý mãnh liệt. Lâm Minh không sợ, nhíu mày nhìn người đàn ông. Anh tên gì? To gan, tên tuổi của tướng quân là anh được hỏi sao? Một nữ chiến sĩ trên vai có in văn hoa lập tức quát lên. Người đàn ông kia ngăn nữ chiến sĩ đó lại, nói. Tôi tên Mộc Thiên Viễn, là cháu trai của Mộc Long Soái, tuy không phải ruột thịt, nhưng trong lòng tôi, Mộc Long Soái chính là ông nội của tôi. Mộc Thiên Viễn nói bằng giọng to rõ, trên mặt tràn đầy sự kiêu ngạo. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nói mà mặt không có cảm xúc nào. Anh đã là tướng quân, thì xem ra địa vị của anh ở trong quân đội không thấp, nhưng tính tình của anh lại nóng nảy, không hề ổn trọng chút nào. Người như anh sao có thể trở thành tướng quân, chắc là nhờ quan hệ phải không? Anh nói cái gì? Mộc Thiên Viễn tức giận, các chiến sĩ khác cũng nổi giận, gần như sắp bùng nổ, ai nấy chỉ muốn xông tới xé xác Lâm Minh. Khốn nạn, mày dám sỉ nhục tướng quân của bọn tao. Tao giết mày. Một chiến sĩ không nhịn được hét lên một tiếng, chuẩn bị xông tới. Yên lặng chút cho tôi. Lúc này, bà lão đột nhiên quát lên. Mộc Thiên Viễn và đám người đó sững sờ. Bà nội! Bà lão không quan tâm đến Mộc Thiên Viễn mà dùng đôi mắt mở đục nhìn Lâm Minh. Tiểu thần y, ông nhà tôi có còn chữa khỏi được không? Từ đầu đến cuối, tôi không hề nói ông ấy còn không chữa được. Chỉ có cháu bà làm ầm lên, quấy nhiễu sự thanh tịnh của người bệnh. Lâm Minh lắc đầu nói, cậu thật sự có thể chữa được? Bà lão đứng phắt dậy, những người khác cũng nhìn về phía Lâm Minh, vẻ mặt ngạc nhiên. Lâm Minh quay đầu nhìn, trên mặt không có biểu cảm gì. Sao không chữa được? Tôi là ai? Tôi là thần Ý Lâm ở Giang Thành. Tập 565 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.